Trúc cơ cửu tầng. Chương 926, Bách Nghệ Đường. Không đến 35 tuổi, liền tu luyện đến trúc cơ cửu tầng. Chiếu này tốc độ tu luyện xuống dưới, Vương Đức Lâm mở ra tử phủ cũng bất quá 3-5 năm sự tình. Không đến 40 tuổi tử phủ tu sĩ, tại đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng là phượng mao lân giác. Mặc dù là muốn tại tử phủ cảnh giới tích lũy một chút, bách tuế trên dưới cũng liền có thể kết đan. Thiên linh căng thêm linh thể, này tu luyện tốc độ quả thực khủng bố. Vương Đức Lâm còn chỉ là cửu thốn tam phân thủy linh căn, bản thân khuê nữ cửu thốn thất phân mộc linh căn, còn có ất mộc thông linh thể. Tu luyện tốc độ phương diện, hẳn là còn tại Vương Đức Lâm phía trên. Hơn nữa, linh châu không gian bên trong huyền thiên bích linh đào đào nhân, bắt đầu có thể tăng thêm mộc linh căn độ cao. Chờ đào thụ về sau kết quả, dùng đào nhân để thăng vương minh tiên linh căn độ cao. Dạng này lời nói, thật đúng là có khả năng tạo nên ra một xích thiên linh căn linh thể tu sĩ. Dạng này thiên phú, cũng chỉ có năm đó vạn thú cốc xuất hiện qua, cũng là dựa huyền thiên bích linh đào đào nhân đào tạo ra tới. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên nhận tổ phía sau, Vương Đạo Viễn mang theo bọn hắn ly khai tổ miếu. Đi tới hậu sơn phần mộ tổ tiên. Tại thủ tự bối phần mộ bên trong, có một tòa đặc biệt cao lớn phần mộ, này chính là Vương Đạo Viễn phụ mẫu hợp táng mộ. Phổ thông tộc nhân tán nhập phần mộ tổ tiên, phần mộ phần lớn là tại phần địa biên giới. Có thể cùng tu sĩ tộc nhân tán tại cùng một chỗ, đã là cực kỳ hiếm thấy. Phần mộ so mặt khác tu sĩ đều muốn lớn, cũng chỉ này một cái. Cha nương, ta cùng Chu Loan lại cho các ngươi sinh một cái tôn tử một cái tôn nữ, hai người bọn họ tu luyện thiên phú so minh thần còn tốt. Minh Nhận Minh Tiên, này là các ngươi gia gia nải nải phần mộ. Cho hắn nhóm khái ba cái đầu, cũng nhượng bọn hắn nhìn xem tôn tử tôn nữ. Hai cái tiểu gia hỏa còn là tương đối nghe lời, thành thành thật thật cho gia gia nải nải dập đầu hành lễ. Dựa theo gia tộc quy củ, không thành niên mà lại bắt đầu tu hành hài tử, muốn tại vương gia bách nghệ đường bên trong tu luyện. Dạng này là một là vì giúp hài tử tu luyện, hai là vì bồi dưỡng gia tộc quy chúc cảm giác. Đương nhiên, cũng là vì quản thúc bọn hắn. Mười mấy tuổi hài tử, chính là có khí lực không có địa phương dùng niên kỷ. Hết lần này đến lần khác những này hài tử còn có tu vi, nếu là không thêm quản thúc. Thật có thể đem thiên chọc cái lỗ thủng. Vương Đạo Viễn mang theo bọn hắn đi tới Ngọc Tuyền Phong giữa sườn núi phía Tây, nơi này có một phiến chiếm diện tích hơn 20 mẫu bình địa. Trên đất bằng dùng linh mộc đáp dựng hơn 20 cái rộng rãi mộc ốc, mỗi một tòa mộc ốc bên trong, đều có hơn 10 đến mấy chục cái hơn 10 tuổi hài tử. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra giảng khóa âm thanh, cùng hài tử hỏi thanh âm. Đương nhiên, còn có thích nghe ngóng hùng hài tử tiếng khóc. Vương Đạo Viễn đem thần thức dò xét đi qua, phát hiện một cái niên kỷ không nhỏ tộc nhân, đang tại đánh một cái tiểu hài tử trong lòng bàn tay. Bên đánh bên nói, mỗi người hội chế 20 trương hóa vũ phù, chỉ là nhượng các ngươi miêu họa phù văn, những người khác đều hoàn thành, liền ngươi quên mang. Nhượng ngươi trở về cầm, ngươi nói quên ở Thanh Ly Thành. Vương Đạo Viễn không khỏi nhịn không được cười lên, bất đồng thế giới, cùng một cái lấy cớ. Này một mảng lớn kiến trúc bộ dáng, thật đúng là có điểm giống kiếp trước học giáo. Nơi này chính là vương gia bách nghệ đường, tu sĩ tộc nhân theo bắt đầu tu luyện, liền muốn ngốc tại nơi này học tập. Chờ tuổi tròn 20 tuổi phía sau, lại căn cứ cá nhân năng lực. Đến từng cái sản nghiệp bên trong làm việc. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cơ sở rất hảo, dù sao là Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hai cái nguyên anh tu sĩ tự mình dạy dỗ ra tới. Bọn hắn hai cái cần học tập, là tu tiên bách nghệ. Như không phải vì bồi dưỡng bọn hắn đối với gia tộc quy chúc cảm giác, trực tiếp nhượng bọn hắn tại Thanh Ly Thành Hoàng Cung tu luyện. Có vạn linh lão tổ cái này lão ngoan đồng dạy dỗ, so ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không tận lực thu liễm khí tức, rất nhanh liền có nhất danh tử phủ trung kỳ thanh niên tu sĩ ra tới. Hắn cung thân hành lễ nói, tôn nhi Vương Đức Tương. Tham kiến thất thúc công, tham kiến tiểu thúc tiểu cô. Này Vương Đức Tương niên kỷ không lớn, cũng liền 160 tuổi, kết đan hy vọng rất lớn. Hắn chính là gia tộc bách nghệ đường đường chủ, cũng liền tương đương với vương gia Tư Thục Sơn trưởng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, Minh Nhận cùng Minh Tiên tạm thời ở chỗ này tu luyện. Bình thường tu hành tri thức, ta cùng ngươi Thất Nãi Nãi đều đã giáo qua bọn hắn, ngươi an bài bọn hắn học tu tiên bách nghệ liền hảo. Minh tiên tại linh thực phu nhất đạo phía trên thiên phú tuyệt hảo, linh trù cùng luyện đan cũng có thể bồi dưỡng một chút. Minh nhận thích hợp đi luyện khí con đường, trận pháp chi đạo cũng có thể dạy một chút. Bọn hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, ta lo lắng bọn hắn căn cơ bất ổn. Ngươi tận lực nhiều cho bọn hắn an bài thời gian, học tập tu tiên bách nghệ. Vương Đức Tương chắp tay nói, Thất Thúc Công yên tâm, ta sẽ an bài thật kỹ. Vương Đạo Viễn gật đầu, Minh nhận Minh Tiên, các ngươi hai cái liền tại bên này tu luyện, muốn nghe trưởng lão lời nói. Ta đã cho Vương Hiểm truyền tin, một hồi hắn liền qua tới. Bình thường liền tùy hắn chiếu cố các ngươi, có hắn không giải quyết được sự tình, hắn sẽ thông báo cho ta. Lời còn chưa dứt, đông nam phương hướng phiêu tới một đóa bạch vân. Rất nhanh, bạch vân rơi vào trên đỉnh núi, một cái thân xuyên hắc sắc bị bào tráng hán theo bạch vân phía trên rơi xuống. Vương Đạo Viễn giới thiệu, Minh nhận Minh Tiên, này là Vương Hiểm, các ngươi về sau liền gọi hắn Hắc Bá. Vương Minh nhận cùng Vương Minh Tiên hành lễ nói, gặp qua Hắc Bá. Đại Hắc, này hai cái tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi chiếu cố. Nhị thiếu gia yên tâm, này sống ta quen thuộc. Minh nhận, Minh Tiên, về sau liền từ ta tới bảo hộ các ngươi. Nếu là không hảo hảo tại bách nghệ đường tu luyện, ta cũng sẽ thay các ngươi phụ mẫu đánh các ngươi. Các ngươi đại ca Vương Minh Thần, khi còn bé cũng không thiếu chịu ta đánh. Hai cái tiểu gia hỏa xem Đại Hắc tướng mạo, cùng Vương Đạo Viễn phi thường tương tự, cũng không có quá mức sợ hãi. Vương Đức Tương gọi tới hai cái trúc cơ hậu bối, phân biệt đem Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên đưa đến hai cái mộc ốc bên trong, cùng gia tộc khác tử đệ cùng một chỗ học tập. Vương Đạo Viễn lại đối Đại Hắc giao đãi vài câu, liền ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng đông bay đi, Đại Hắc thì tại phụ cận tìm cái địa phương đã tọa. Một khắc chung phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới Thiên Cảm Sơn Mạch chủ mạch phụ cận. Phía trước luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi huyền kỹ, chỉ là huyết ảnh tổng bộ bên kia không gian quá mức nhỏ hẹp, không có địa phương nhượng nó quen thuộc chiến đấu. Ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi, lại nắm giữ quy nguyên kiếm ý, thực lực không kém hơn cái kia chút đại yêu vương. Có thể bồi nó so chiêu, cũng liền chỉ có Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn phóng ra huyền kỹ, mệnh lệnh nó công kích chính mình. Nó trong nháy mắt hóa thành nhất đạo ngân quang, hướng hắn công tới. Sau đó, huyền kỹ thi triển thiên cương kiếm trận. Đem Vương Đạo Viễn bao vây đứng lên. Vương Đạo Viễn cũng ngưng tụ ra thiên cương kiếm trận, cùng huyền kỹ kiếm trận cứng đối cứng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, huyền kỹ kiếm trận trực tiếp băng toái. Vương Đạo Viễn cũng không có lại xuất thủ, mà là nhượng huyền kỹ tiếp tục công kích. Hai cái tháng phía sau, huyền kỹ đã có thể thuần thục thi triển hắn sở học kiếm tu pháp thuật. Tuy nhiên tại Vương Đạo Viễn thủ hạ, như cũ là bất kham một kích. Nhưng đối phó đại yêu vương, tuyệt đối không phải vấn đề. Nhất là huyền kỹ có được hai loại truy tung địch nhân đồ vật. Một cái là la bàn, một cái là bí thuật. Vương Đạo Viễn thi triển ẩn ma quyết, cũng vô pháp giấu qua nó. Đem huyền kỹ thu vào Linh Châu không gian, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Này hai cái tháng thời gian, Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cũng đã thích ứng tại bách nghệ đường sinh hoạt. Bọn hắn không làm gì liền đi Vương Đạo Xu nơi đó ăn nhờ ở đậu, nhật tử qua đến cũng rất không sai. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong không có mấy ngày, liền thu đến sư tôn Lôi Viêm chân nhân truyền tin. Hắn mang theo Vương Đạo Ẩn cùng Vương Minh Đình, cùng đi Ngọc Tuyền Phong nhìn xem Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên. Hiện tại bọn hắn đã nhanh đến Yến Quốc địa bàn. Vương Đạo Viễn cũng thừa tọa phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Hắn vừa tới Vạn Xuyên Phường Thị, liền nhìn đến một chiếc thần binh các phi thuyền, theo phía nam phương hướng mà đến. Thấy Vương Đạo Viễn đến đây nghênh đón, Vương Đạo Ẩn trạm tại thuyền trên đầu hô, nhị ca, ta tới xem ngươi. Dứt lời, trực tiếp theo thần binh các phi thuyền bên trên bay tới. Hắn hiện tại đã là kim đan hậu kỳ tu vi, năm đó yêu thú làm loạn thời điểm. Lôi Viêm chân nhân đã làm hảo chiến tử chuẩn bị. Như hắn dạng này tiềm lực tương đối cao đệ tử, đều bị tàn tại một chút bí cảnh bên trong. Giải quyết yêu tộc phía sau, Vương Đạo Ẩn cũng một mực ở bế quan. Vương Đạo Viễn cười nói, tam đệ, chúng ta huynh đệ hai cũng có thật nhiều năm không gặp. Cũng không phải là, ngươi ly khai Bắc Uyên tu tiên giới vài chục năm. Ngươi trở về phía sau, ta lại một mực ở bế quan. nếu không phải đánh vấn an điệt tử, chất nữ cơ hiệu, chỉ sợ sư tôn còn sẽ không phóng ta ra tới. Chương 927, Lôi Viêm Chân Nhân tới thăm. Lôi Viêm Chân Nhân cũng theo trong khoang thuyền ra tới, trạm tại đầu thuyền, ngươi là vi sư duy nhất đệ tử thân truyền, chỉ so Đạo Viễn nhỏ hơn 10 tuổi, bắt đầu tu hành cũng chỉ chậm mười mấy năm. Đạo Viễn đều đã nguyên anh đỉnh phong, ngươi cả kim đan đỉnh phong đều không đến, còn không hảo hảo tu luyện. Hiện tại tuy nhiên yêu tộc không dám thò đầu ra, nhưng nguy hiểm như cũ tại. Không có nguyên anh cảnh giới, cả tự bảo vệ đều không đủ. Minh Đình là ngươi đệ tử, hiện tại đều đã kim đan sơ kỳ. Ta nhượng ngươi bế quan, đó cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Đạo Ẩn không để bụng, ta nhị ca là vạn năm khó gặp thiên tài, ta nếu không phải bởi vì cái này đặc thù thể chất, cũng chỉ là cái trung nhân chi tư. Cùng hắn so tu luyện tốc độ, ta không phải tự thảo mất mặt ư. Lôi Viêm Chân Nhân một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Rất nhanh, liền nghe đến hắn trên thân phát ra động tĩnh, Lôi Viêm tiểu bối, nhanh đem ta phóng ra tới. Thật nhiều năm không gặp đại ca, ta có thể tưởng hắn. Lôi Viêm Chân Nhân cầm này sống tổ tông cũng không có biện pháp, tế ra tử kim Linh Lung tháp. Linh Lung cũng theo trong tháp phi ra tới. Rơi vào Vương Đạo Viễn trên bờ vai, đại ca, đã lâu không gặp, tới điểm ăn. Vương Đạo Viễn dẫn ra năm đạo vô căn hỏa, giao cho Linh Lung, không sai a, thực lực đã khôi phục lại ngũ giai trung phẩm. Này gia hỏa đem tất cả vô căn hỏa nhất khẩu nuốt vào, chỉ quái Lôi Viêm tiểu bối quá vô năng, ta nếu là đi theo ngươi, hiện tại sớm liền đột phá đến ngũ giai đỉnh phong. Lôi Viêm Chân Nhân hiện tại đã nguyên anh trung kỳ, làm vị Bắc Uyên tu tiên giới linh khí suy sụp phía sau đệ nhất cái nguyên anh tu sĩ. Hắn đột phá nguyên anh cảnh giới, đã có hơn 100 năm. Hắn thiên phú cũng không kém, chỉ ít so Vương Đạo Ẩn cường không ít. Đáng tiếc linh khí khôi phục thời gian quá ngắn, bằng không lời nói, hắn hiện tại hẳn là sắp tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Vương Đạo Viễn lại phóng ra không ít vô căn hỏa, Linh Lung cũng là hảo một đống ăn uống thả cửa. Phi thuyền rất nhanh liền đi tới Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn cho Đại Hắc truyền cái tin, biết được hai cái tiểu gia hỏa đang tại Bác Cô Cô nơi đó ăn chực. Đại Hắc rất nhanh liền đem bọn hắn mang qua tới, cùng nhau qua tới, còn có Vương Đạo Xu cùng Triệu Lương. Hai người nhìn thấy Lôi Viêm Chân Nhân, vội vàng hành lễ nói, tham kiến sư tôn. Lôi Viêm Chân Nhân vẫy vẫy tay, không cần đa lễ. Không có tử phủ dị tượng, lại thành công kết đan. Nhìn tới truyền ngôn là thật, Đạo Viễn ngươi quả nhiên được đến Vạn Thú Cốc nhân tạo tử phủ dị tượng truyền thừa. Đáng tiếc a, Vạn Thú Cốc cái này năm đó Bắc Uyên đệ nhất đại thế lực, bị yêu thú đại loạn diệt môn. Bằng không có Vạn Thú Cốc đỉnh lấy, vạn năm trước ma tộc đại loạn, chúng ta nhân tộc cũng sẽ không tổn thất thảm trọng. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử xác thực được đến một chút Vạn Thú Cốc truyền thừa, chỉ là vương gia nội tình quá bạc nhược, muốn tiêu hóa những này truyền thừa, còn cần thời gian rất lâu. Lôi Viêm Chân Nhân gật đầu, không nói cái này, Minh Nhận cùng Minh Tiên hiện tại mới 10 tuổi a, này cũng đã tu luyện đến luyện khí ngũ tầng. Hiện tại linh khí hồi phục, tu sĩ tu luyện tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Chiếu cái này tốc độ tu luyện xuống dưới, chỉ sợ không đến hai bách tuế liền có thể kết anh. Tu luyện quá nhanh, có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, còn là muốn áp nhất áp tu luyện tốc độ. Đúng, bọn hắn linh căn thiên phú như thế nào? Minh Nhận là cửu thốn cửu phân kim linh căn, thể chất là kiếm thể. Minh Tiên là cửu thốn thất phân mộc linh căn, thể chất là linh thể. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên có chút sợ người lạ, chỉ là nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Ẩn xem. Vương Đạo Viễn cho hắn nhóm giới thiệu, cái này là sư tổ, cũng là ta sư phụ. Cái này cùng ta lớn lên giống, là các ngươi tam thúc, cũng là ta thân đệ đệ. Bọn hắn nhu thuận mà hành lễ, tham kiến sư tổ, tham kiến tam thúc. Lôi Viêm Chân Nhân loát trâu cười dài, này hai cái hại tử thiên phú sau Minh Thần còn tốt, về sau tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, không có cái gì độ khó. Nghe nói vương gia còn ra một cái thủy linh thể thiên linh căn, thật sự là khí vận hưng thịnh a, dứt lời, cầm ra hai cái túi trữ vật, này là ta cấp hai cái đồ tôn lễ gặp mặt. Ta hiện tại luyện khí trình độ còn không bằng ngươi, này điểm lễ vật ngươi cũng đừng ghét bỏ. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật, Sư tôn ngài cho đồ vật còn có thể kém. Đệ tử không có khả năng ghét bỏ. Vương Đạo Ẩn cũng cầm ra hai cái túi trữ vật, ta cái này thân thúc thúc cũng phải có điểm tỏ vẻ, này là ta luyện chế một chút tiểu ngoạn ý, cho điệt tử chất nữ cầm lấy chơi. Vương Đạo Viễn nhìn xem túi trữ vật, bên trong đều là một chút hộ thân pháp khí, liền đem túi trữ vật thu vào. Bọn hắn hiện tại có đại hắc bảo hộ, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Những này đồ vật ta trước thu. Chờ bọn hắn thành niên phía sau, lại giao cho hắn nhóm. Vương Đạo Ẩn nhìn nhất nhãn đại hắc, hỏi, này là đại hắc. Này hóa hình phía sau, ta đều không dám nhận, còn tưởng rằng đại ca hậu nhân lại ra cái gì thiên tài. Ta nói đại hắc, ngươi biến thành đại ca bộ dáng làm cái gì? Đại hắc cười nói, ta này hóa hình dù sao cũng phải có cá nhân dạng A, ta quen thuộc nhất chính là đại thiếu gia, cũng chỉ có thể hóa thành hắn bộ dáng. Lôi Viêm chân nhân nhìn một hồi, hỏi, Đạo Viễn, đại hắc có phải hay không đã thức tỉnh thái cổ dị thú huyết mạch? Hắn trên thân khí tức, nhưng ta nghĩ lên những cái kia Tây Hải yêu tộc. Sư tôn quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, đại hắc vốn liền có thiên cẩu huyết mạch. Chỉ là thiên địa linh khí đã không cách nào kích phát thiên cẩu huyết mạch. Ta phía trước trảm sát không ít Tây Hải yêu tộc, dùng bọn hắn tinh huyết luyện chế đan dược. Những này đan dược đều tiện nghi đại hắc, hắn thiên cẩu huyết mạch càng ngày càng cường. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, xác thực không sai, thiên cẩu huyết mạch thức tỉnh, về sau tu luyện đến ngũ giai, cũng không phải cái gì vấn đề. Không có quá nhiều chờ lâu, Vương Đạo Xu sai người chuẩn bị yến hội liền bày đi lên. Có mặt mọi người phần lớn là luyện thể. Đối thức ăn hứng thú cực lớn. Lôi Viêm chân nhân vừa ăn vừa nói ra, Đạo Ẩn trù nghệ quá kém, ta thời gian rất lâu không ăn đến như thế hảo ăn đồ vật. Người cho hắn như vậy nhiều món ăn phổ, hắn một điểm tay nghề không có học được, thần binh các nhiều ít hảo thực tài đều bị ngươi chà đạp. Vương Đạo Ẩn cũng không yếu thế, ngài còn có ý tứ nói ta, mỗi lần làm món ăn ngươi đều tại bên cạnh mù chỉ huy. Có đôi khi còn tự mình động thủ. Ta chính mình làm không tính là nhiều hảo ăn, có thể còn là có thể nhập miệng. Ngươi làm ra tới món ăn, nói có thể ăn đều mùi lương tâm. Đạo Viễn tu luyện thiên phú ngươi không có, đan khí phù trận ngươi cũng so ra kém, làm món ăn thủ nghệ cũng không thể xem, liền học một cái khẩu tài. Năm đó nhiều trung thực một cái hài tử, hiện tại liền sẽ cùng ta tranh luận. Lần này hồi Ngọc Tuyền Phong, ngươi không đem Đạo Xu thủ nghệ học qua tới mấy thành, liền chớ tưởng ly khai. Ăn một hồi phía sau, Vương Đạo Xu lại bưng lên tới mấy phần tinh văn hải tham. Lôi Viêm chân nhân ăn nhất khẩu, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hải tham ta đảo là nếm qua không ít, có thể ngũ giai hải tham còn là lần thứ nhất ăn, hơn nữa bên trong cư nhiên còn hàm chứa tinh thần chi lực. Này đồ vật đối luyện thể tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chí bảo. Này đồ vật là tại nơi nào trảo đến, quay đầu lại ta đến trong hải trảo một chút trở về. Chúng ta Bắc Uyên không sản này đồ vật, những này hải tham đều là ở hải ngoại trảo đến. Bên kia có một loại đặc thù không gian pháp khí, yêu thú linh thực những vật này có thể ở bên trong sinh tức sinh sôi nảy nở. Chỉ là này pháp khí so bí cảnh còn kém xa, chỉ có thể dựa hấp thu ngoại giới lực lượng, tới duy trì không gian ổn định. Ta ở bên kia mua một cái, tại bên trong nuôi dưỡng một chút tinh văn hải tham. Hắn lại cầm ra nhất mai ngọc giản, này pháp khí cùng càng không giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là đối tài liệu yêu cầu càng cao một chút. Năm đó vạn thú cốc mấy vị tổ sư, đều từng đến hải ngoại du lịch, cũng nắm giữ loại này pháp khí luyện chế phương pháp. Ta tạm thời không dùng được những này đồ vật, cũng liền một mực không có luyện chế. Ngươi nghĩ dưỡng tinh văn hải tham, còn cần có tinh thần chi lực, cần tại không gian bảo vật bên trong phóng một cái ngũ giai tinh hạch. Này là sinh linh giới luyện chế phương pháp, sư tôn cũng có thể thử xem. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, thần binh các trưởng khống bí cảnh rất nhiều, muốn loại này trữ vật không gian không nhiều trọng dụng chỗ. Bất quá, này đồ vật đối tán tu cùng có chút tiểu thế lực mà nói, giá trị còn là cực cao. Ngươi đảo là có thể luyện chế một chút, dùng để kiếm linh thạch. Thần binh các gia đại nghiệp đại, liền không cùng ngươi đoạt làm ăn. Chương 928, lựa chọn. Mấy người tại Ngọc Tuyền Phong ngây người mấy ngày, Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo Ẩn cũng liền lẫn nhau phá mấy ngày. Phía trước một mực ăn Đạo Ẩn làm đồ ăn, đường đường nguyên anh tu sĩ, đều nhanh a dạ dày ăn hỏng, này mấy ngày cuối cùng đem dạ dày điều dưỡng hảo. Mấy năm nay vốn là trấn thủ Tây Hải, về sau lại bế quan tu luyện, cũng nhiều năm không gặp Minh Thần, chúng ta đi Thanh Ly Thành xem hắn. Từ Thanh Ly Thành thành lập đến nay, ta còn cho tới bây giờ chưa từng đi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, tế ra phi thuyền, mang theo Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo Ẩn. Hướng Nam bay đi. Đi tới ngự thư phòng bên trong, Vương Minh Thần vội vàng hành lễ, tham kiến sư tổ, tham kiến phụ hoàng, tham kiến tam thúc. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, không cần đa lễ, quả nhiên là tu luyện thiên tài, hiện tại cũng đã là kim đan trung kỳ tu vi. Đạo Ẩn nhìn đến không có, ngươi thân điệt tử tu vi đều nhanh đuổi kịp ngươi. Bọn hắn sư đồ hai cái cả ngày đấu võ mồm, Lôi Viêm chân nhân tìm đến cơ hội liền phải trào phúng Vương Đạo Ẩn vài câu. Đương nhiên, Vương Đạo Ẩn cũng không cam lòng yếu thế, tổng là không chút do dự mà phản kích. Không đợi Vương Minh Thần đáp lời, Vạn Linh lão tổ liền chủ động ra tới, ta cảm giác đến linh lung cái kia tiểu oa oa ở chỗ này, nhanh ra tới trông thấy lão ca. Ta ngủ mấy vạn năm, rốt cục có thể nhìn thấy người quen. Lôi Viêm chân nhân tế ra linh lung tháp, linh lung cũng theo trong tháp phi ra. Nhìn thấy Vạn Linh lão tổ, một mặt kinh hỉ chi sắc, Vạn Linh lão ca, từ khi vạn thú cốc hủy diệt, chúng ta đã mấy vạn năm không gặp mặt, ta còn tưởng rằng ngươi không tại đâu. Trong miệng cẩu nhả ra không ra ngà voi, lão phu thế nhưng vạn thú thần tôn cùng địa tiên liên thủ đoán tạo, ai có bản sự trảm sát lão phu. Lôi Viêm chân nhân cũng chấp tay nói, vạn bối bảo đỉnh nhất mạch truyền nhân Lôi Viêm. Gặp qua Vạn Linh lão tổ. Vạn Linh lão tổ song nhãn nổi lên tử kim sắc hào quang, nhìn kỹ nhất nhãn Lôi Viêm chân nhân. Quả nhiên là tử lôi thần tôn hậu nhân, này thể chất có thể lưu truyền tới bây giờ, cũng tính là không dễ dàng. Nói đứng lên, ta cùng ngươi lão tổ tông tử lôi thần tôn còn có chút giao tình. Lôi Viêm chân nhân một mặt kinh ngạc, Vương Đạo Viễn giải thích, phía trước Vạn Linh lão tổ nhìn một chút ta khí vận, nói ta thân cụ tử lôi thần tôn huyết mạch. Này tử lôi thần tôn thần thông, chính là tử lôi thần viêm. Sư tôn có thể thức tỉnh như thế thần thông, nhất định cũng là tử lôi thần tôn hậu nhân. Lôi Viêm chân nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, Vạn Linh tháp là lịch đại vạn thú cốc tông chủ pháp khí, như thế nào đến Minh Thần trong tay? Vạn Linh lão tổ nói ra, hiện tại Vương Minh Thần liền chính ta vạn thú cốc tông chủ, tuy nhiên tu vi kém một chút, nhưng thiên phú đầy đủ, tự liền ta cũng nhận hắn vì chủ. Lôi Viêm chân nhân có chút mộng, nói như thế tới, vạn thú cốc chưa diệt vong. Vậy cũng không đúng a, vạn thú cốc chọn lựa truyền nhân từ trước tới nay cực kỳ hà khắc. Mặc dù Minh Thần thực lực cực cường, có thể dù sao không phải tại vạn thú cốc lớn lên. Vạn Linh lão tổ cười nói, các ngươi bốn cái tông môn thượng cổ bí văn bị hủy đến không sai biệt lắm. Không biết những này cũng rất bình thường. Có thể Linh Lung cũng sống hơn 10 vạn năm. Hẳn là biết rõ những này sự tình. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không nhất khẩu một cái đại ca mà gọi. Như thế nào? Hắn không có nói cho ngươi. Lôi Viêm chân nhân còn là phi thường khó hiểu, Linh Lung đáp, ta biết rõ tuy nhiên không có ngươi nhiều, nhưng còn là biết rõ một chút. Ứng Vận Chi Long không chỉ là ngũ hành thần thú tổ tông, cũng là linh tộc bên trong chí cường giả, chúng ta những này có chút niên đầu khí linh, cái nào không biết hắn sự. Chỉ là Đạo Viễn nội tình còn là quá mỏng, Bắc Nguyên tu tiên giới rách nát đến tận đây. Hầu như không có khả năng chống đỡ khởi một cái khổng lồ thế lực. Muốn cùng những cái kia càng nguyên giới đại thế lực tranh đấu, thắng lợi hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Cùng với chịu chết, còn không bằng tại Bắc Nguyên bên này hảo hảo sống xuống dưới. Vạn Linh lão tổ cười khẽ một tiếng, ngươi quá thiên chân, loại này sự tình là hắn tưởng không tham gia liền có thể không đếm xỉa đến. Đối với những cái kia đại thế lực mà nói, hắn nhưng là thịt mỡ. Hoặc là Phàn Long Phụ Phượng, đầu tại hắn dưới trướng, về sau có thể được chia một chút khí vận. Như hắn thực không dựa vào được. Liền trảo trụ hắn giao cho mặt khác khí vận chi tử, cũng có thể đổi cái phú quý. Thành khí vận chi tử, hoặc là tự sát, hoặc là tự hảo hảo đi xuống tới. Ta vạn thú cốc truyền thừa hầu như đoạn tuyệt, ngoại trừ đập này một thanh, không có lựa chọn nào khác. Lại nói, trời không tuyệt đường người. Đã Đạo Viễn có này phần cơ duyên, thiên đạo cũng sẽ không nhìn xem hắn chịu chết. Bằng không lời nói, này Bắc Uyên tu tiên giới linh khí vì cái gì hội khôi phục. Linh Lung thở dài, nếu là ta chính mình lời nói, khẳng định cũng là muốn bác một phen. Nếu là thành, nói không chừng có thể hóa thành linh tộc. Mặc dù thất bại, người thắng cũng sẽ không hủy rơi pháp khí. Nhưng ta có chủ nhân, chính mình làm không được chủ. Bọn hắn này kẻ xướng người họa, đem Lôi Viêm chân nhân lộng hồ đồ. Các ngươi đến cùng tại nói cái gì? Có thể hay không đem thoại nói minh bạch điểm, ta như thế nào cảm giác chính mình là cái vướng víu đâu? Linh Lung hồi đáp, thần binh các bên trong quan tại Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện phía trước ghi chép, hầu hết đã bị hủy rơi, ngươi biết rõ đồ vật quá ít. Đơn giản mà nói, chính là càng nguyên giới lại có đại nạn. Cái này thế giới ý chí, cũng chính là chúng ta nói thiên đạo. Đã dự cảm đến kiếp nạn buông xuống. Vì tự bảo vệ, hắn hội bồi dưỡng ra một nhóm có đại khí vận tu sĩ, bị xưng vì khí vận chi tử. Bọn hắn trưởng thành tốc độ cực nhanh, vượt xa bình thường tu sĩ. Chờ trưởng thành đến đại năng cảnh giới lúc, liền sẽ bộc phát khí vận chi chiến. Từng cái khí vận chi tử lẫn nhau chinh phạt, đánh bại đối thủ, tranh đoạt khí vận. Cuối cùng sẽ có một cái khí vận chi tử thắng được, trở thành nhân tộc thủ lĩnh, bình định kiếp nạn. Đạo Viễn liền là những cái kia khí vận chi tử bên trong một cái, bằng không thì hắn cũng không có khả năng có hôm nay. Trước một cái nhân tộc thủ lĩnh chính là Quy Nguyên Kiếm Tiên, hắn cuối cùng vì chống cự ma tộc mà chết. Lần tới đại kiếp còn không biết là lúc nào, bất quá khí vận chi tử đã xuất hiện, đại kiếp hẳn là không xa. Những này khí vận chi tử muốn lẫn nhau chinh phạt, sau lưng cần có đại thế lực chống đỡ. Đầu nhập khí vận chi tử thế lực, cũng sẽ được chia một chút khí vận. Thực lực hội thật to đề thăng. Nếu là khí vận chi tử cuối cùng thắng lợi, đầu nhập thế lực cũng có thể mượn này trưởng thành vì toàn bộ càn nguyên giới đỉnh tiêm nhất thế lực. Vạn thú cốc hiện tại đã đầu nhập đạo viện dưới trướng. Thần binh các về sau nên như thế nào lựa chọn? Lôi Viêm chân nhân còn có chút sững sờ, Vương Đạo Ẩn cũng đã phi thường kích động, nói như vậy, nhị ca về sau có thể trở thành đại năng. Chúng ta bảo đỉnh nhất mạch khai sơn tổ sư, cũng chỉ là đại thừa tu sĩ. Xem Lôi Viêm chân nhân còn không có phản ứng kịp, Vương Đạo Ẩn khuyên bảo nói, sư tôn, ngài còn có cái gì có thể cân nhắc? Hắn là ta thân nhị ca, là người ký danh đệ tử, này sự tình chúng ta bảo đỉnh nhất mạch có thể phủi sạch quan hệ ư. Tưởng trốn căn bản trốn không nổi, chỉ có thể khăng khăng một mực mà đi theo nhị ca. Nhị ca thắng lợi, thần binh các có thể được đến lớn nhất chỗ tốt, trở thành càng nguyên giới đỉnh tiêm nhất thế lực. Hắn nếu là thất bại, chúng ta liền tính không đầu nhập hắn, cũng hội chịu đến liên lụy. Lôi Viêm chân nhân có chút ngạc nhiên mà nhìn xem Vương Đạo Ẩn, người này đầu lúc nào như thế hảo dùng. Hắn là cũng là chịu đạo viễn khí vận ảnh hưởng. Bất quá ngươi nói đúng, đạo viễn là ta ký danh đệ tử, chúng ta căn bản không cách nào không đếm xỉa đến. Bảo đỉnh nhất mạch kéo dài xuống dưới duy nhất hy vọng, chính là đạo viễn trở thành cuối cùng người thắng. Hắn hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, bảo đỉnh nhất mạch nguyện phụng ngươi vì chủ. Vương Đạo Viễn vội vàng nâng trụ hắn, vô luận ta phía sau tu luyện đến cái gì trình độ, ngài đều là ta sư tôn, nào có sư tôn cho đệ tử hành lễ đạo lý. Lôi Viêm chân nhân cười nói, về sau ta này đầu mạng già liền bán cho ngươi, về phần các chủ nhất mạch nên làm gì lựa chọn, ta cũng vô pháp bắt buộc, chỉ có thể nói tận lực khuyên bọn hắn quan hướng ngươi. Bất quá! Các chủ nhất mạch tổ sư gia là nhất vị đại năng đệ tử. Về sau khí vận chi chiến bộc phát, bọn hắn như thế nào trạm đội? Còn muốn xem vị kia đại năng ý tứ? Như là cái kia vị đại năng không coi trọng ngươi, ta cũng chỉ có thể mang theo bảo đỉnh nhất mạch sản nghiệp ly khai thần binh các, đầu nhập yến quốc. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần như thế gấp gáp, ta hiện tại mới nguyên anh đỉnh phong tu vi, khoảng cách đại năng cảnh giới kém 108.000 dặm. Năm đó Quy Nguyên Kiếm Tiên tu luyện đến đại năng cảnh giới, cũng dùng mấy ngàn năm. Còn là chờ ta tu luyện đến hóa thần cảnh giới, lại thu phục bọn hắn cũng không muộn. Vừa vặn Yến Quốc cũng có thể có đầy đủ thời gian trưởng thành, miễn cho Yến Quốc thực lực quá yếu. Xuất hiện cường thần lấn chủ tình huống. Chương 929, Bài trừ tâm ma. Muốn tưởng về sau cùng Tuyệt Thiên Uyên phía nam khí vận chi tử tranh chấp, liền cần cực cường lực lượng. Lấy Bắc Nguyên tu tiên giới này điểm căn cơ, muốn làm đến điểm này, vốn liền rất khó. Bất quá Bắc Nguyên cũng có một cái cực lớn chỗ tốt, kia chính là có Quy Nguyên Kiếm Tiên canh giữ ở Tuyệt Thiên Uyên. Tuyệt Thiên Uyên phía nam nhân cùng yêu thú dám qua tới, liền muốn hỏi một chút Quy Nguyên kiếm có đáp ứng hay không. Về sau, Bắc Uyên có thể làm vì chính mình hậu hoa viên. Nếu là không thể thống nhất Bắc Uyên, bản thân hậu viện đều bất ổn, còn nói cái gì chinh chiến. Đương nhiên, bây giờ còn không nên động thủ. Muốn chỉnh hợp Bắc Uyên, tốt nhất là lấy thương hội danh nghĩa trước tiến hành thẩm thấu. Lôi Viêm chân nhân cười nói, ngươi từ trước tới nay khôn khéo, nên làm thế nào cũng không cần ta lắm miệng. Đã quyết định giúp ngươi, cái kia liền hảo hảo giúp. Nam Hoang vô sự, Vân Hạc sư đệ bọn hắn cũng đã đột phá nguyên anh cảnh giới, Bảo Đỉnh Sơn cũng không cần ta tọa trấn. Vương gia căn cơ bạc nhược yếu kém, vừa vặn ta cũng có thể ở chỗ này truyền thụ Bảo Đỉnh nhất mạch luyện khí cùng tu luyện kinh nghiệm. Vương Đạo Viễn cười nói, ta bình thường ngoại trừ tu luyện. Còn muốn tu tập đan khí phù trận, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian đi chỉ đạo gia tộc tử đệ. Nếu là sư tôn ngài có thể chỉ điểm bọn hắn, đó là không thể tốt hơn. Vương Đạo ẩn tại bên cạnh biểu môi, còn không phải thèm ăn không tưởng ly khai, xem Yến Quốc bên này sơn trân hải vị đều không thiếu, còn có bác tỷ cái này đại trụ tại, hắn đi bất động. Lôi Viêm chân nhân bị nói toạc chân thực ý tưởng, cả giận nói, ta sớm muộn phải bị ngươi cái này nghịch đồ tức chết, chính mình tay nghề kém còn không suy nghĩ tỉnh lại. Này sư đồ hai người cũng không biết là chuyện như thế nào. Đạo ẩn phía trước còn rất ngoan, hiện tại suốt ngày cùng sư tôn đấu võ mồm. Xem hai người bọn họ nhạt tại trong đó, Vương Đạo Viễn cũng lười phải quản những này sự tình. Hàng huyên hồi lâu phía sau, Vương Đạo Viễn thu đến Vương Đạo Giảng truyền tin, phía trước nhượng hắn hỗ trợ tìm kiếm tam giai yêu thú đến. Tiểu Thúc cùng Triệu Lương Tu Vi đều đã đến tử phủ đỉnh phong, cũng nên cho hắn nhóm chế tạo một cái tử phủ dị tượng. Phía trước cũng đã cho hai người trắc thí qua, Tiểu Thúc rất có khả năng thức tỉnh tử phủ dị tượng Đà Long, Triệu Lương rất có khả năng thức tỉnh dị tượng là Hỏa Dực Thuần. Tiểu Thúc cùng Triệu Lương Tu Vi cũng đã đến tử phủ đỉnh phong, ta hiện tại cũng nên cho hắn chế tạo tử phủ dị tượng. Phía trước nhượng nhị thập thất đệ hỗ trợ tìm kiếm yêu thú cũng đã tìm đến, cũng nên động thủ. Minh Thần, ngươi trước bồi sư tổ nói chuyện, ta hồi Ngọc Tuyền Phong một chuyến. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, không cần, ta cũng muốn nhìn một chút này vạn thú cốc bí thuật như thế nào, cùng một chỗ hồi Ngọc Tuyền Phong A, Vương Đạo Viễn chiêu ra phi thuyền, chở hai người cùng nhau phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Giảng đã ở chỗ này chờ, thấy ba người đến. Vương Đạo Giảng cung thân hành lễ. Hắn hiện tại cũng đã là kim đan trung kỳ tu vi, nhìn tới hắn còn rất thích hợp tu luyện Quy Nguyên kiếm quyết. Sau đó, cầm ra hai cái càn khôn giới, một đầu Đà Long cùng một đầu Hỏa Dực Thuần, đều là tam giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn tiếp nhận càn khôn giới kiểm tra một phen, hai đầu yêu thú sống được còn không sai. Đồ vật không sai, ta trước hồi động phủ xử lý một chút. Dứt lời, phản hồi chính mình tại trên đỉnh núi động phủ, bắt đầu thu thập này hai đầu yêu thú, này sống đã làm qua mấy lần, không có bất luận cái gì độ khó. Đồng thời xử lý hai đầu yêu thú. Chỉ dùng hơn nửa ngày điểm công phu, liền xử lý hoàn tất. Sau đó, xử lý hảo yêu thú hồn phách cùng tinh huyết, đi tới Ngọc Tuyền Phong cánh đông giữa sườn núi phía trên trận pháp đường. Gia tộc đại bộ phận trận pháp sư, ngày bình thường đều tại bên này tu tập trận pháp chi đạo. Trận pháp đường tương đối thanh nhàn, dù sao cần bố trí trận pháp địa phương tóm lại là có hạn. Luyện khí đường bên kia không cần luyện chế phi thuyền thời điểm, bọn hắn cũng không có cái gì sống. Cho nên, có không ít vừa mới thành niên gia tộc tử đệ, ở chỗ này học tập trận pháp. Vương Thủ Triết làm vì vương gia đệ nhị trận pháp sư. Bình thường cũng đều tại bên này truyền thụ đệ tử. Thấy Vương Đạo Viễn đi tới bên này, hắn có chút kích động mà hỏi, là yêu thú đến ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, ta bên này đã xử lý hảo, chỉ cần ngươi làm hảo chuẩn bị, hiện tại liền có thể bắt đầu. Vương Thủ Triết gật gật đầu, ta sớm liền làm hảo chuẩn bị. Hai người đi tới trận pháp đường mặt phía bắc một tòa yên tĩnh động phủ bên trong hết thảy chống cự ngoại giới quấy nhiễu trận pháp toàn bộ mở ra. Vương Đạo Viễn lấy ra một chút thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, nhượng Vương Thủ Triết nuốt vào. Sau đó đem Đà Long hồn phách đưa vào hắn thức hải bên trong. Giao tiếp phi thường thuận lợi, thừa xuống liền xem chính hắn được rồi. Chỉ cần hồn phách xử lý đến không có tì vết, hắn bản nhân không có tâm ma các loại đồ vật, thất bại khả năng cực nhỏ. Vì tránh xuất hiện tình huống, Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã lại đi giúp Triệu Lương chế tạo tử phủ dị tượng. Ba ngày phía sau, nhất đạo cực kỳ tinh thuần hắc sắc linh lực lăng không xuất hiện nầy tòa động phủ phía trên. Sau đó hóa thành một đầu hắc sắc đà long, tiến vào động phủ bên trong. Lôi Viêm chân nhân cũng phi chỗ này, thần binh các điển tịch bên trong. Cũng chỉ là nâng lên qua vạn thú cốc có nhân tạo tử phủ bí cảnh thủ đoạn. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, cũng không có lưu truyền ra tới. Hơn 5 vạn năm trước thiên trảm sơn mạch yêu tộc đại loạn, vạn thú cốc mai danh ẩn tích, loại này bí thuật cũng liền lại không có phong thanh. Ta phía trước một mực tưởng rằng ngộ truyền, không nghĩ tới thật đúng là có kỳ sự. Vạn thú cốc thủ đoạn đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Thần binh các này điểm nội tình, còn là kém xa. Nửa ngày phía sau, vương thủ triết đầy mặt hỉ sắc mà từ động phủ bên trong đi ra tới, ta có tử phủ dị tượng. Hiện tại cũng đã cảm ứng đến thủy thuộc tính pháp tắc, tùy thời đều có thể kết đan. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi còn là trước chờ mấy ngày, ta đi cấp Triệu Lương cũng chế tạo một cái tử phủ dị tượng. Bên này xong việc phía sau, các ngươi lại cùng nhau độ kiếp, này mấy ngày ngươi trước củng cố một chút tu vi. Vương Thủ Triết gật đầu, trở lại động phủ tiếp tục bế quan. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân lại đi tới Triệu Lương động phủ bên trong, Triệu Lương trên mặt mang theo khẩn trương thần sắc. Dù sao hắn là có nghiêm trọng tâm ma, lúc trước trúc cơ liền thất bại một lần. Mở ra tử phủ thời điểm, có ngự ma trụy áp chế, còn là tiêu hao rất lớn công phu mới thành công, hiện tại thất bại khả năng còn là rất lớn. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối tứ giai hạ phẩm huyền băng ngọc tủy, này còn là năm đó ly khai Bắc Nguyên phía trước, theo yêu tộc nơi đó lừa gạt tới. Vốn hắn muốn này đồ vật đã không có cái gì tác dụng, bất quá dùng để áp chế tâm ma. Hiệu quả còn là phi thường tốt. Này là huyền băng ngọc tủy, mặc dù ngươi tâm ma chưa giải, có này đồ vật tại, hẳn là cũng không phải vấn đề. Triệu Lương tiếp nhận huyền băng ngọc tủy, gật đầu, cái kia liền làm phiền thất cửu ca. Vương Đạo Viễn điều khiển hỏa dịch thuần hồn phách, dung nhập hắn thức hải bên trong, sau đó thối lui khỏi động phủ. Hắn có tâm ma quấy nhiễu, thất bại khả năng không nhỏ. Lôi Viêm chân nhân thở dài, này hài tử cũng là đáng thương, từ nhỏ liền bị truy sát. Hắn tính cách vốn là có chút nhu nhược, trong nội tâm có việc cũng một mực nghẹn, dễ dàng nhất sinh ra tâm ma. Này sự tình cũng chỉ có thể dựa chính hắn, người khác ai cũng giúp không được vội vàng. 3 ngày thời gian đảo mắt đi qua, không có tử phủ dị tượng xuất hiện dấu hiệu. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân cũng liền tại hắn động phủ bên ngoài thưởng thức trà. Lặng lặng chờ đợi. Một mực đến đệ thất thiên, còn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Hai người đều có chút gấp gáp, này đồ vật dính đến thần hồn, vạn nhất xuất hiện vấn đề, tổn thương tuyệt đối không nhỏ. Đúng vào lúc này, nhất đạo tinh thuần hỏa hồng sắc linh lực lăng không ra mới. Tại Triệu Lương động phủ môn khẩu hóa thành nhất chiếc hỏa dịch thuần, xoay vài vòng phía sau, liền rơi vào hắn động phủ bên trong. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, vốn còn lo lắng Triệu Lương ra sự tình. Không nghĩ tới còn có thể thành công. Nửa ngày phía sau, Triệu Lương theo động phủ bên trong đi ra tới. Chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ nhẹ nhàng, mi vũ chi gian đều mang theo hỷ sắc. Hắn phía trước tâm ma triền thân, mi vũ chi gian mang theo u ám, tổng cho người một loại đau khổ cảm giác. Vương Đạo Viễn hỏi, người tâm ma triệt để giải khai. Triệu Lương cười nói, U Minh Tông đã diệt vong, truy sát chúng ta nhất gia người cũng đều đã chết. Triệu Thị đã phục quốc. Ta cũng là tử tôn đầy đường. Tai nạn đã trở thành quá khứ, hà tất lại xoắn xuýt. Lôi Viêm chân nhân loát trâu cười dài, tốt, bài trừ tâm ma, tâm cảnh cũng có cực lớn tiến bộ. Không nghĩ tới một mực mặt mày ủ rũ Triệu Lương độ nhi. Cũng có thoải mái cười to thời điểm. Chương 930, độ kiếp bí cảnh. Triệu Lương hướng Lôi Viêm chân nhân nhất chắp tay, mấy năm nay nhượng sư tôn lo lắng, quá vãng sự tình sớm nên phóng xuống, nhưng ta còn là quải niệm rất nhiều năm. Có thể phóng xuống liền hảo, vạn sự hướng phía trước xem. Hiện tại ngươi có tử phủ dị tượng, tu vi cũng đến tử phủ đỉnh phong, kết đan liền tại trước mắt. Người sư huynh bên trong, có mấy người thiên phú xa tại ngươi phía trên, đều không thể kết đan. Ngươi có như thế phúc nguyên, càng hẳn là quý trọng mới là. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất khỏa kết kim đan cùng nhất mai tùng tử, ngươi cũng cảm ngộ đến thổ thuộc tính pháp tắc chi lực A. Điều chỉnh một chút, cùng tiểu thúc cùng một chỗ kết đan a, kết kim đan ta đảo là nhận thức, này Tùng Tử cũng là phụ trợ kết đan linh vật. Bích Châm Bạch Ngọc Tùng Tùng Tử, có phụ trợ kết đan tác dụng. Người linh căn thiên phú hơi kém, chỉ có kết kim đan không quá ổn định, còn là thêm một cái Tùng Tử tương đối bảo hiểm. Vương Đạo Viễn truyền tin đem tiểu thúc gọi tới, cũng cho hắn nhất khỏa kết kim đan cùng nhất mai Tùng Tử. Ngọc Tuyền Phong phía trên tộc nhân quá nhiều, lại có rất nhiều sản nghiệp. Ở chỗ này kết đan không thuận tiện, còn là đến Thiên Cảm Sơn Mạch chủ mạch phụ cận a. Vương Thủ Triết cười nói, Minh Thần nhượng tộc nhân tìm một chỗ thích hợp độ kiếp bí cảnh, liền tại U Nam Sơn chính bắc phương 1000 dặm chỗ. Tại bí cảnh bên trong độ kiếp, không có ngoại giới quấy nhiễu, muốn an toàn nhiều lắm. Này ta thật đúng là không biết, tại U Nam Sơn chính bắc phương hướng, cái kia khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch cũng không có bao nhiêu xa, bí cảnh bên trong hẳn là cũng có ngũ giai linh mạch, xem bộ dáng chúng ta Vương gia kiếm lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng qua đi a. Bốn người thừa tọa phi thuyền, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Hơn 1000 dặm khoảng cách, rất nhanh liền đi tới độ kiếp bí cảnh vị trí. Nơi này mặt đất tương đối bằng phẳng, dưới mặt đất có một đầu ngũ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch. Quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng là Thiên Trảm Sơn Mạch phân ra tới dư mạch, linh khí phi thường tinh thuần. Linh khí đầy đủ, thổ tầng rất dày, dựng dục ra một phiến phương viên hơn 200 dặm xâm lâm. Lâm trung linh mộc phẩm giai cũng không thấp, tứ giai linh mộc cũng có thể tìm đến không ít. Tứ giai linh mộc có thể kiến tạo phi hành chiến thuyền cùng khôi lỗi, dạng này tốt địa phương, tự nhiên không thể tùy tiện phóng qua. Dưới mặt đất còn có một cái bí cảnh, tuyệt đối không thể giao cho thương hội khai phá. Vương gia linh mộc đường ở chỗ này thành lập một cái lâm trường, khai phá này phiến xâm lâm. Tại xâm lâm nam bộ khảm phạt ra một phiến đất trống, xây một tòa 1 dặm vuông tiểu thành. Này cũng là khảm phạt linh mộc tộc nhân trú địa, bên trong trụ 20-30 cái tu sĩ tộc nhân, hơn 2000 phổ thông tộc nhân. Tại này quản sự chính là nhất danh tử phủ sơ kỳ tộc nhân, trong thành còn có tứ giai trung phẩm phòng ngự trận pháp. Lại tăng thêm nơi đây khoảng cách U Nam Sơn không xa, Hôi Bằng bình thường liền tại phụ cận tuần tra. An toàn phương diện không có cái gì vấn đề. Phi thuyền tại thành môn phía trước rơi xuống, thấy Vương Đạo Viễn bọn 4 người đến đây, xem môn tộc nhân lập tức mở ra thành môn. Nhất danh tử phủ tộc nhân đi ra, cung thân hướng mọi người hành lễ. Vương Thủ Triết nói ra, không cần quản ta nhóm, các ngươi nên làm cái gì liền làm gì. Này tử phủ tộc nhân tại trấn này thủ, tự nhiên biết rõ bí cảnh sự tình. Này sự tình hắn cũng lẫn vào không thượng, cũng liền chấp tay cáo lui. Vương Thủ Triết mang theo 3 người đi tới thành bắc một tòa phong tỏa đứng lên tiểu thạch ốc trung, bí cảnh nhập khẩu liền tại lần này phương hơn 200 trượng chỗ sâu. Cần thi triển thổ động thuật mới có thể xuống dưới. Dứt lời, cầm ra tam trương tam giai hạ phẩm thổ động phù, phân cho Lôi Viêm chân nhân cùng Triệu Lương. Sau đó, 4 người cùng một chỗ hướng dưới mặt đất độn đi. Chạy hơn 200 trượng, đi tới một chỗ 10 trượng vuông dưới mặt đất thạch thất bên trong. Thạch thất một mặt tường phía trên, có một phiến quang mạc. 4 người tiến vào quang mạc, này bí cảnh đảo là không nhỏ, đường kính chừng 400 dặm. Đáng tiếc, bí cảnh bên trong âm khí quá nặng, người bình thường cùng đê giai tộc nhân căn bản không cách nào thích ứng nơi này hoàn cảnh. Bí cảnh tuy nhiên cùng bên ngoài đại thế giới tương đối ngăn cách, nhưng còn là hội chịu đến chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng. Phụ cận có một đầu nam bắc đi hướng âm mạch, tạo nên ra Minh Vương Hà, này bí cảnh cũng chịu đến ảnh hưởng. Bất quá, này bí cảnh bên trong linh mạch đảo là không nhỏ. Một đầu cao bất quá 100 trượng tiểu sơn mạch, tại bí cảnh bên trong kéo dài hơn 300 dặm. Tiểu sơn mạch bên trong có một đầu ngũ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch, linh khí cực kỳ đầy đủ. Lại tăng thêm này bí cảnh vì tự nhiên bí cảnh, phi thường củng cố. Mặc dù là tại này độ nguyên anh thiên kiếp, cũng không phải vấn đề. Đáng tiếc bởi vì nơi này âm khí thật sự quá nặng, phổ thông thảo mộc căn bản không cách nào sinh trưởng. Cho nên, bí cảnh bên trong chỉ có núi trọc loạn thạch, lộ ra hết sức hoang vu. Bí cảnh đông nam góc có nhất nhãn ngũ giai hạ phẩm linh tuyền, thủy lượng đảo là không lớn, chỉ hội tụ thành một cái đường kính 100 trượng hồ nước nhỏ. Có thể này tuyền thủy bên trong âm khí thật sự quá nặng, toàn bộ bí cảnh bên trong âm khí, hẳn là đều là từ này âm tuyền bên trong tuôn ra tới. Lôi Viêm chân nhân dùng thần thức dò xét một phen, rất tốt bí cảnh, đáng tiếc hủy tại này nhất nhãn âm tuyền phía trên. Có thể này âm tuyền lại là bí cảnh hạch tâm, toàn bộ bí cảnh liền giữa cái này âm tuyền cùng ngoại giới tương liên, đạt được ngoại giới lực lượng, duy trì toàn bộ bí cảnh. Nếu là hủy âm tuyền, này bí cảnh cũng liền hủy. Lại lớn bí cảnh, kia lớn nhỏ cũng vô pháp cùng bên ngoài đại thế giới so sánh với. Dựa nội bộ lực lượng, căn bản không cách nào duy trì toàn bộ bí cảnh. Cho nên, nhất định muốn tại ngoại giới tương thông, cùng đại thế giới linh khí chờ năng lượng hình thành tuần hoàn. Cái này câu thông ngoại giới đồ vật, chính là bí cảnh hạch tâm. Nhân tạo bí cảnh không cách nào trực tiếp cùng ngoại giới câu thông. Tính ổn định liền không đủ. Hoặc là tự như huyết ảnh cái kia đại bí cảnh một dạng, cần thường xuyên đầu nhập đại lượng không minh thạch đi duy trì. Hoặc là tự như lục liễu bí cảnh cùng ngũ hành bí cảnh dạng này, có mặt khác đồ vật thay thế bí cảnh hạch tâm. Lục liễu bí cảnh dựa đại liễu thụ câu thông nội ngoại, ngũ hành bí cảnh là dựa linh mạch câu thông nội ngoại, lại dùng ngũ hành trấn thiên ấn áp chế linh mạch, phòng ngừa linh mạch bất ổn, nội ngoại câu thông đoạn tuyệt. Mà cái này bí cảnh hạch tâm, chính là này một hồ linh tuyền. Thông qua câu thông bên ngoài âm mạch cùng thủy mạch, tới duy trì toàn bộ bí cảnh. Này bí cảnh hẳn là theo vạn thú cốc bí cảnh sản nghiệp phân bố đồ bên trong tìm đến, cũng không có đại lượng khai phá dấu vết, ngược lại là có mấy tòa độ kiếp sử dụng thạch đàn. Phía trước tại vạn thú cốc trong tay, cũng hẳn là làm vì độ kiếp bí cảnh. Vương Thủ Triết cùng Triệu Lương phân biệt đi đến hai tòa cách nhau hơn trăm dặm xa thạch đàn, miễn cho lẫn nhau quấy nhiễu. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là đi tới linh tuyền chi bờ. Này tuyền thủy bên trong lẫn vào đại lượng âm khí, ai đều là thuần túy hắc sắc. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên bí thuật, hướng tuyền thủy chỗ sâu dò xét một phen, hảo cường âm khí, ta thần thức cũng chỉ có thể tìm được dưới nước hơn 200 trượng sâu. Lôi Viêm chân nhân cười nói, này bí cảnh đã vài vạn năm không người quấy rầy, linh tuyền chỗ sâu nhất định dựng dục ra bảo vật. Ngươi là ngũ linh căn tu sĩ, lại có quý thủy minh viêm, này đồ vật đảo là phi thường thích hợp ngươi, không đi xuống đem đồ vật mò lên tới. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, tuyền thủy bên trong dựng dục ra bảo vật, bí cảnh mới có thể càng vững chắc. Đến ta cái này cảnh giới. Cũng không lại cần ngũ giai hạ phẩm linh vật, liền nhượng nó ở chỗ này ngốc a. Phi thủy không chảy ngoại nhân điền, về sau có thể được đến này hảo đồ vật, còn là ta vương gia người. Bất quá. Này linh tuyền thủy thế nhưng hảo đồ vật, không thể ở chỗ này bạch bạch lãng phí. Dứt lời, lấy ra một chút thất diệp quỷ diện hoa hạt giống, vung tại linh tuyền chung quanh. Vốn còn tưởng di tài một chút hoàng tuyền liễu, nhưng trong tay không có hoàng tuyền liễu hạt giống. Dựa trồng hoạt chi, lại có bại lộ bí cảnh phong hiểm, còn là liền này thôi. Tộc nhân luyện chế khôi lỗi, đã có tài liệu khác thay thế. Chính mình luyện chế cao giai khôi lỗi, Linh Châu không gian bên trong cũng có đầy đủ hoàng tuyền liễu, cũng không phải phi muốn ở chỗ này gieo trồng. Vương Đạo Viễn thể nội có quý thủy minh viêm, đảo là có thể thích ứng này âm khí. Có thể lôi viêm chân nhân là lôi thuộc tính tu sĩ, lôi tính chí dương, một mực ngốc tại nơi này, liền sẽ cảm giác phi thường không thoải mái. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa, chung quanh âm khí bị xua tán không ít, xích dương chân hỏa chung quanh còn xuất hiện đại lượng tử khí. Lôi Viêm chân nhân thở dài nói, hảo thuần túy âm khí, có thể cùng xích dương chân hỏa sinh ra tử khí. Nếu là có thể tại này bí cảnh bên trong phóng nhất hỏa thuần dương châu, đảo là có thể sinh ra rất nhiều tử khí, muốn không tại này thử một lần.